Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1196, cứu tinh giá lâm. Nhìn thấy kia lang đường đường chủ cô lang liều lĩnh hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta liền biết tiểu tử này là đối ta động sát niệm. Hơn nữa dự định là nhất kích tất sát. Hắn quay đầu một nháy mắt kia tựa hồ là cảm thấy trên người ta có tổn thương, cho nên mới hướng phía ta bên này nổi lên. Nhìn hắn hướng ta đánh tới, ta lập tức nâng dậy kiếm hồn, dự định kích phát ra kia huyền thiên kiếm quyết bên trong họa long điểm tình chiêu thức. Thế nhưng là kiếm thức giơ lên, lại chỉ là tử mang lóe lên, cũng không có đem cái kia đạo màu tím cột sáng cho kích phát ra tới. Nắm híp mắt, đây không phải nói đùa à. Mắt thấy kia cô lang một móng vuốt liền muốn cào tại trên cổ ta thời điểm, cứu tinh đột nhiên giá lâm, một đạo màu vàng quang mang quay đầu bao phủ xuống tới, vừa vặn đem kia lang đường đường chủ cô lang bao khỏa trong đó. Kia cô lang liền bị như ngừng lại giữa không trung, một cái mọc đầy lân giáp bàn tay lớn giơ lên cao cao, đã cách đầu của ta còn có mười mấy cm cách. Vừa nhìn thấy luồng hào quang màu vàng óng này, ta liền biết là Lý Bán Tiên đến rồi. Hắn tới đúng lúc, bất quá đạo này kim mang cũng không thể kiên trì quá lâu, 2-3 giây mà thôi. Ta rõ ràng nhất bất quá lúc này, ta đưa tay lấy ra tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán, không nói hai lời liền hướng phía kia cô lang trên mặt tát tới. Kia cô lang bị dừng lại giữa không trung bên trong, một mặt mộng bức màu, căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống. Cái kia đạo bao phủ ở trên người hắn kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cô lang thân thể rơi vào trên mặt đất, bởi vì ma phí hóa linh tán tan mất trên người hắn hết thảy linh lực gia trì. Cô lang trên người lông dài cùng móng vuốt sắc bén rất nhanh khôi phục thành dáng dấp ban đầu, trong chớp mắt lại trở thành một người bình thường. Ta cho hắn hạ ma phí hóa linh tán phân lượng không nhỏ, cho dù là đạo kim quang kia tan mất, tiểu tử này vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may. Nhìn thấy cô lang bị chế trụ, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển tất cả đều thu pháp khí tiến tới. Bạch Triển có chút giận không kềm được, vừa lên đến liền hung hăng hướng phía kia cô lang trên mặt quất một cái tát, cả giận nói: không phải rất nghiêu bức a, lại mẹ nó động một cái thử xem. Một tát này xuống, cô lang nửa bên mặt đều sưng lên. Tiểu tử này rõ ràng có chút không phục, hung ác vừa nói: người mẹ nó có loại hiện tại liền giết ta, chỉ cần ta còn có biện pháp sống ra ngoài, ta sớm muộn chơi chết mấy người các ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám chơi chết ngươi? Bạch Triển nói, xoay tay lại một cái tát, đánh kia tiểu tử đầu óc choáng váng. Lần này, kia cô lang ngược lại là thành thật, chỉ là oán hận nhìn Bạch Triển, một chút không phát. Lúc này, Bạch Triển nhìn về phía ta, hỏi: tiểu cửu ca, vừa rồi ngươi là thế nào thu thập tiểu tử này? Một đạo bạch quang đi qua, hắn liền cho quỳ, rốt cuộc làm sao làm? Bạch Triển cũng không từng gặp Lý Bán Tiên dùng qua loại thủ đoạn này, cho nên mới sẽ hết sức tò mò. Ta vốn định đáp lời, thế nhưng là lập tức đã cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, về sau một cái lảo đảo, hơi kém đặt mông đập vào trên mặt đất. May mắn Bạch Triển tay mắt lanh lẹ, đem ta cho níu lại. Cả kinh nói: tiểu cửu ca, ngươi bị thương rồi. Vừa rồi bộ kia đường chủ lão cô lang đùa nghịch một cái ám chiêu, ám khí thượng uy độc, không cẩn thận trúng chiêu. Ta buồn bực nói chuyện đồng thời, trong rừng cây đột nhiên lóe ra đến rồi một người, chính là Lý Bán Tiên. Hắn một bên bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới, một bên đem chiếc gương đồng kia thu vào, có chút gấp rút nói: sự tình làm xong không có? Bảo đảo quốc phủ cao thủ muốn tới, thôn này trong có người báo cảnh sát, chúng ta nhanh lên rút lui. Vừa nghe đến Lý Bán Tiên nói như vậy, tất cả chúng ta đều sửng sốt một chút, mà tê liệt trên mặt đất cô lang khóe miệng lại nổi lên một mặt gian trá tươi cười. Chẳng lẽ Bảo Đảo Quốc phủ cao thủ cùng bọn hắn Tứ Hải Bang người có liên quan gì? Chờ Lý Bán Tiên đi đến bên cạnh ta thời điểm, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt của ta không tốt lắm, cuống quýt lại hỏi, tiểu cửu, ngươi trúng độc. Ta lên tiếng, mí mắt liền bắt đầu trở nên nặng nề. Lúc này, Lý Bán Tiên lôi lệ phong hành phân phó nói, đại gia nhanh đi, thôn đầu Tây đã chuẩn bị xong xe, chúng ta chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Lúc này, Lý Bán Tiên đem ta cho đeo lên. Hòa thượng phá giới thì túm cô lang cổ áo. Chúng ta một đoàn người hướng phía thôn đầu Tây phương hướng bước nhanh mà đi. Bởi vì độc tính quá mức mãnh liệt nguyên nhân, ta vẫn luôn buồn ngủ, nhưng là trong lòng vẫn luôn lo lắng đám người an nguy. Sợ là không thể thoát khốn, thế là liền sẽ tiết tiểu thất cho ta khối kia xương thú không ngừng đặt ở dưới mũi mặt mãnh hút. Dùng cái này dùng để tăng lên. Rất nhanh, chúng ta một đoàn người liền đi tới thôn đầu Tây. Phát hiện thôn đầu Tây nghe hai chiếc không đáng chú ý xe van. Dịch An Chính cháy bỏng tại xe phía dưới đi tới đi lui. Nhìn thấy chúng ta, chợt liền tiến lên đón. Có chút lo lắng nói, đi mau, nơi này không an toàn. Quốc phủ nhân mã thượng liền đến. Đám người cũng không nói lời nào. Trực tiếp tất cả đều bên trên xe van, kia cô lang cũng bị hòa thượng phá giới giống phá bao tải giống nhau ném vào xe trên. Ta cũng không biết là tình huống như thế nào, vừa rồi theo trong sân bị giải cứu một cái kia Chu Nhất Dương thủ hả? Giờ phút này đã cùng bọn hắn tụ hợp lại với nhau. Đằng sau chiếc diện bao xa kia liền ngồi những người kia. Lên xe sau, xe rất nhanh liền phát động. Bạch Triển vì lý do an toàn, lấy ra một chuỗi dài dây đỏ, đem kia cô lang cho trói gô. Hắn kia trói người thủ đoạn có chút đặc thù, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Một vòng trừ một vòng, bận rộn một hồi lâu, hòa thượng phá giới hỏi hắn đây là cái gì thủ pháp. Hắn nói là vô vi phái đặc biệt trói người nút buộc chi pháp. Bị trói người nếu là giãy giụa, thông báo càng trói càng chặt, cuối cùng còn có thể bị dây thừng cho tươi sống siết chết. Như thế hiếm lạ, Bạch Triển tiểu tử này tâm còn rất tinh tế. Chu Nhất Dương nhìn thấy ta mê man bộ dáng, nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi bị thương rồi, thương tổn tới chỗ nào? Không quan trọng, chúng bộ kia đường chủ lão cô lang ám khí. Cái gì ba bước đoạt mệnh đao? Quá nói nhảm, ta nói ít đi hơn ngàn mét còn chưa có chết. Ta tùy tiện nói, nhưng mà, Chu Nhất Dương lại là một mặt vẻ hoảng sợ. Vội nói, cái này sao có thể? Ba bước đoạt mệnh đao là Tứ Hải Bang lang đường độc môn ám khí. Kiến huyết phong hầu, đi lại ba bước thời gian liền sẽ độc phát mà chết. Ngươi làm sao còn có thể kiên trì lâu như vậy? Trên người ta có tiết ra cho thuốc giải độc, còn có thể chịu đựng được. Chuyện này một hồi lại nói. Ta nói, Chu Nhất Dương còn có chút lo lắng. Thấy ta ngậm miệng không nói, liền không nói gì nữa. Xe tại trên đường lớn chạy được hơn một giờ sau, lại lượn quanh tầm vài vòng. Cuối cùng chạy đến bờ biển một cái làng chài nhỏ trong. Sau đó hai chiếc xe tại một chỗ nông gia trong nội viện ngừng lại. Xe vừa mới dừng tốt sau, chợt liền có một người trung niên từ trong nhà đi ra. Chúng ta những người này toàn bộ đều xuống xe. Chu Nhất Dương cương theo xe trên bị Dịch An cùng Hinh Nhi đỡ xuống. Trung niên nhân kia liền rất là khách khí xưng hô một tiếng thiếu gia. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.